Chương 654, Thành. Cùng Mạc Vô Thương so, Vương Khải Kiệt ánh mắt nhìn Diệp Vũ, có chút hiểu được nói, ngươi muốn cùng Mạc Vô Thương đánh một trận, như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Vương Khải Kiệt nói ra, ngươi rất mạnh, đại thành có thế chiến thắng ta, cái kia một hạng thần thông cũng rất khủng bố, nhưng là muốn cùng Mạc Vô Thương so, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Diệp Vũ hỏi, kém ở đâu? Cảnh giới là thứ nhất, hắn nhất định đạt đến đạo chủng viên mãn, thậm chí pháp thân cảnh, bất quá, lấy thiên phú của hắn, khẳng định theo đuổi là kim thân, vậy liền một mực áp chế ở đạo chủng viên mãn, hắn nhân vật như vậy, cùng giai đều vô địch, huống chi ngươi còn kém một cảnh giới. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn đối phương nói ra, còn gì nữa không? Còn có rất nhiều, tối thiểu ngươi thần thông này, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vương Khải Kiệt nói ra, mặc dù ta không biết hắn mạnh cỡ nào, nhưng là cùng hắn giao thủ, từ vừa mới bắt đầu ta chính là bị áp chế, coi như hắn là đại thành, ta là viên mãn, cũng hẳn là như vậy. Mà ngươi lại là dựa vào thần thông chuyển bại thành thắng, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy? Diệp Vũ nhìn xem Vương Khải Kiệt hỏi. Vương Khải Kiệt nói ra, trải qua, cho nên mới biết cỡ nào tuyệt vọng. Vương Khải Kiệt rất mạnh, Diệp Vũ cùng hắn đại chiến, tại hắn thể chất sau khi khôi phục, hiện ra chiến lực cường đại đến áp chế hắn, đặc biệt là sóng âm kia thần thông, một thanh người tu hành, tuyệt đối là bị chấn hài cốt không còn tồn tại. Có thế một người như vậy lại dùng tuyệt vọng để hình dung đối mặt Mạc Vô Thương, rất hiển nhiên Vương Khải Kiệt cho là mình không bằng Mạc Vô Thương, mà lại chênh lệch còn không nhỏ. Hắn thật sự có cường đại như vậy sao? Diệp Vũ không cho rằng Vương Khải Kiệt là dọa hắn, mà là thật cảm thấy như vậy. Vương Khải Kiệt cho rằng đối phương đại thành cảnh đều có thể đè ép hắn đánh, vậy hẳn là thật có thể như vậy. Ngươi ngược lại là có thể cùng hắn một trận chiến, cũng chỉ là có tư cách cùng hắn một trận chiến mà thôi. Vương Khải Kiệt nói ra, nếu như sinh tử chiến đâu? Diệp Vũ hỏi, ngươi hẳn phải chết. Vương Khải Kiệt trả lời như đinh đóng cột. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Vương Khải Kiệt nói ra, ta có phải hay không hẳn phải chết không biết, nhưng là có một chút chính là, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi hẳn phải chết. Vương Khải Kiệt con ngươi có chút co vào, sau đó cảm giác được từng cổ lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, xen lẫn thành đạo ngấn, trực tiếp trấn áp hắn. Ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, đem ngươi giao cho Âm Dương Học Viện mà thôi, bọn hắn muốn thế nào, đây không phải là ta có thể quyết định. Diệp Vũ hồi đáp. Vương Khải Kiệt nghe được câu này, thở dài một hơi, mặc dù không biết sẽ đối mặt cái gì, nhưng hắn có lòng tin tại bảo trụ mệnh, đối với Âm Dương Học Viện tới nói, giá trị của hắn rất lớn, dù sao hắn tiên tổ đã từng là Âm Dương Học Viện hạch tâm. Diệp Vũ nhìn qua trước mặt đại trận, hắn dẫn theo Vương Khải Kiệt, dậm chân hướng về trong đó đi vào. Tòa đại trận này rất huyền ảo phức tạp, thế nhưng là Diệp Vũ mượn tạo hóa quyết, mượn địa tướng thuật, từ từ phá vỡ, một mực hướng chỗ sâu đi, càng đi bên trong đi, Diệp Vũ càng cảm giác được nồng đậm âm dương nhị khí, những này âm dương nhị khí cũng đầy đủ để Diệp Vũ tu thành âm dương thuật, nhưng là Diệp Vũ không có mượn bọn chúng tu hành, mà là tiếp tục không ngừng xâm nhập. Vương Khải Kiệt nhìn xem một màn này, nội tâm kinh ngạc không gì sánh được, tòa này đại thế biến thành đại trận, hắn cho dù có tiên tổ truyền thừa, cũng không thể cam đoan phá vỡ, nhưng hắn lại một đường tiến lên, chưa từng đụng phải trở ngại giống như, cũng không biết đi được bao lâu, bọn hắn tiếp xúc đến âm dương chi khí nồng đậm đến cực điểm, nếu như người tu hành ở chỗ này tu hành, tuyệt đối là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Mà Vương Khải Kiệt để ý không phải những này, mà là tại xa xa một đầu trong hồ nước, hắn thấy được một đầu trắng đen xen kẽ giao long, đầu này giao long tại trong hồ nước du tẩu, mang theo từng đạo gợn sóng, nguyên căn. Vương Khải Kiệt chấn động, mặc dù hắn suy đoán nơi đây hẳn là dựng dục ra âm dương nguyên căn, nhưng nhìn đến hay là để tâm thần người chấn động, âm dương nguyên căn, cái này tại nguyên căn bên trong cũng là xếp hạng cực kỳ cao, mặc dù so ra kém thần nguyên, nhưng là đối với pháp tắc cảnh một chút người tu hành tới nói, cái này đầy đủ. Đủ để thể hiện ra âm dương thuật chi uy. Diệp Vũ nhìn xem du tẩu âm dương nguyên căn, trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá hắn càng phát cẩn thận, bởi vì hắn phát hiện hồ này chính là nơi đây hạch tâm, trong hồ này nước không phải chân chính nước hồ, mà là âm dương nhị khí ngưng tụ mà thành nước hồ, trong đó mang theo nồng đậm âm dương nhị khí, đây là tinh hoa, cũng chỉ có chỗ như vậy mới có thể tẩm bổ ra âm dương nguyên căn. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến chân diễn cổ giáo, nghĩ thầm Âm Dương Học Viện địa tướng đại thế có thể tẩm bổ ra bảo vật như vậy, cái kia chân diễn cổ giáo hẳn là sẽ không kém, Long Phượng đại thế hẳn là cũng sẽ tẩm bổ ra kinh khủng bảo vật mới đúng. Diệp Vũ đi rất cẩn thận, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, nơi đây đại trận rất phi pháp, nhưng là Diệp Vũ có tạo hóa quyết phân giải, lại có Chu Tiên kiếm trận cùng Sơn Hà xã tắc đồ phụ trợ, Chu Tiên kiếm trận loại này tuyệt thế đại trận đối với để hắn đối với đại trận lý giải đạt tới yêu nghiệt tình trạng, Sơn Hà xã tắc đồ để hắn đối địa cùng nhau lý giải cũng đạt tới kinh khủng cấp độ, lại thêm tạo hóa quyết, tòa đại trận này chưa từng làm gì được hắn, chỉ là hắn thực lực không đủ, hao phí không ít thời gian mà thôi. Diệp Vũ đi đến hồ nước trước, Diệp Vũ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra thùng lớn, bắt đầu điên cuồng chứa âm dương tinh hoa biến thành nước hồ. Âm dương tinh thủy có rất nhiều diệu dụng, tối thiểu nhất chính là có thể điều tiết người âm dương hòa hài, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to, mà lại một chút âm dương bí thuật tu hành cũng rất có ích lợi, cũng có thể đem nó luyện hóa đến thể nội tăng lên thực lực bản thân, để tự thân mang theo âm dương nhị khí, đương nhiên vẻn vẹn coi nó là làm lực lượng sử dụng, vậy liền quá mức lãng phí. Diệp Vũ lấy rất nhiều, thẳng đến nhìn thấy đầu kia giao long nguyên căn muốn lặn xuống lúc, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, sau đó đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay Diệp Vũ chính là thập vạn bát thiên kiếm, trực tiếp từ trong hồ nước lao xuống đi, vô số kiếm mang gào thét mau chóng bay đi, sinh sinh hóa thành một cái cự đại kiếm tổ, sau đó trói buộc chặt đầu này giao long nguyên căn. Nguyên căn ẩn chứa lực lượng rất khủng bố, dù cho Diệp Vũ vận dụng thập vạn bát thiên kiếm dạng này bí pháp, có thể bị nó một cái va chạm, suýt nữa trực tiếp thanh kiếm tổ đem phá ra. Diệp Vũ lúc này đem Vương Khải Kiệt ném đến một bên, cả người kích xạ đến trung tâm, Thương Hải Minh Nguyệt trực tiếp bạo động, sinh sinh nện ở nguyên căn phía trên, hai loại bí pháp đồng thời thi triển, đem âm dương giao long cho đập bay đi ra. Diệp Vũ cánh tay cuốn một cái, hướng về đầu này nguyên căn bắt tới, nguyên căn quét ngang mà đến, Diệp Vũ lập tức cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ vọt tới, chấn hắn huyết khí quay cuồng, có thế Diệp Vũ nắm chắc, căn bản không buông tay, nguyên căn cuối cùng không linh, chỉ là tự chủ tại phản kháng, cứ việc ẩn chứa vĩ lực, nhưng là tại Diệp Vũ các loại bí thuật không ngừng thi triển dưới, rốt cục bị Diệp Vũ trấn áp. Diệp Vũ có chút may mắn, đầu này nguyên căn không có uẩn ra linh trí, bằng không muốn thu phục rất khó, lúc này gặp âm dương nguyên căn rơi vào trong tay, Diệp Vũ trên mặt tươi cười, âm dương thuật, xong rồi, 123 truyện.com